Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065. Kết bạn. Vị này chính là phù quân. Phù huynh cùng ta hai người là bạn tốt. Ta đợi đều là 2 năm trước bởi vì một hồi bất ngờ kết bạn. Từ giày về sau nhiều lần ra ngoài đều là dựa vào phù huynh tu vi có thể chuyển nguy thành an. Bằng không cũng không thể thuận lợi như thế. Thậm chí liền ngay cả chỗ kia thượng cổ di tích, cũng đều là phù huynh trước tiên phát hiện. Nhạc Thanh Ninh vừa đi, vừa hướng Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Chờ đi tới phù quân trước mặt, mới chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Phù huynh, vị này chính là Tiêu Nhiên. Ta ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp phải. Tiêu huynh muốn ra ngoài tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Thêm vào chính chúng ta cũng không nắm chắc. Cần tìm kiếm viện quân. Sở hữu ta liền cả gan đem Tiêu huynh đã cho đến. Mong rằng phù huynh bỏ qua cho mới là. Ha ha, không ngại, phù quân gặp qua Tiêu huynh. Phù quân cười vung vung tay. Tiêu Nhiên cũng là cười gật đầu ra hiệu. Xem như là chào hỏi. Còn đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ. Vậy thì không người đến biết rõ. Ngược lại phù quân nụ cười trên mặt không giống làm bộ. Phù quân xác thực không có quá mức chú ý. Đầu tiên, hay là bởi vì Tiêu Nhiên tu vi. Tiêu Nhiên tu vi bất quá hiển thánh sơ kỳ thứ 2 cảnh giới. Ở phù quân trước mặt, căn bản là không lật nổi bất kỳ bọt nước đến. Đừng nói Tiêu Nhiên không có quan hệ mưu đồ. Mặc dù thật có mưu đồ, ở thực lực tuyệt đối không trước mặt cũng chả là cái cóc khô gì. Thứ hai, nhưng là bởi vì phát hiện chỗ kia thượng cổ di tích. Cũng không phải là đơn giản 3 người bọn họ thôi. Ngoài ra còn có 2 bầy nhân mã đồng thời phát hiện. Nhưng khi đó bởi chuyện đột nhiên xảy ra, 3 bầy người tuy nhiên đi vào, nhưng không thể không rất mau lui lại đi ra. Hơn nữa mặt khác người 2 phe mã, thực lực nhưng là không thể so với bên này yếu hơn bao nhiêu. Mặt khác chỗ kia cổ tiên nhân trong động phủ còn có một chút quái lạ. Mặc dù muốn biêu mưu đồ mưu, cũng phải đi vào trước mới là. Bọn họ lúc đó thực lực không đủ. Hoặc là nói, lần trước bọn họ chỉ là vừa mới tiến vào người khác đại môn. Liền phòng khách đều không đi tới. Liền bị trận pháp cho làm ra tới. Nhưng lần này không giống. Bọn họ bản thân liền là dự định tìm thêm mấy cái hiển thánh cao thủ. Hơn nữa tốt nhất vẫn là loại kia đơn độc hiển thánh cao thủ. Đến thời điểm mọi người xuất phát trước. Trước tiên đàm luận tốt lợi ích phân chia. Chờ tránh thức đi vào. Nếu như dựa theo lợi ích phân chia cũng là thôi. Một khi không dựa theo nói cẩn thận đến. Muốn làm ra quan hệ giao thiêu thân. Này thật không tiện. Bọn họ phát hiện di tích tam phương mọi người sẽ lập tức tụ họp lại. Đem ngoại nhân trước tiên cho tiêu diệt lại nói. Có đủ loại bảo đảm. Thêm vào thật là cần Tiêu Nhiên mọi người hỗ trợ. Phù quân nơi nào sẽ chú ý. Phía sau theo tới Giang Thư kỳ thực ánh mắt còn rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đối với không có bất kỳ cái gì tiếp xúc người, Giang Thư rõ ràng là có chút bài xích. Bất quá hiện ở vừa nhìn phù quân cũng không có ý kiến. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên cũng không thể đối với bọn họ tạo thành quan hệ quá to lớn uy hiếp. Trái lại còn có thể là một sự giúp đỡ lớn. Đã như vậy, Giang Thư cũng sẽ không lại xoắn suýt quan hệ. 3 người đem Tiêu Nhiên vào bên trong phòng khách. Nước trà tự nhiên là miễn không xong. Sau đó mấy người lại lẫn nhau tìm hiểu vài câu. Không nằm ngoài liên quan tới chính mình thân phận cùng lai lịch thôi. Lần này Tiêu Nhiên học ngoan. Hắn lại đây không phải là làm náo động. Tuy nhiên không biết rõ những người bình thường này biết rõ không biết mình lai lịch. Nhưng Tiêu Nhiên không nói như vậy. Hắn chỉ nói là chính mình tên là Tiêu Nhiên. Là đến từ Bạch Ngọc Thành loại kia xa xôi tiểu thành võ giả. Sở dĩ lại đây, một là vì là tìm kiếm đột phá cơ duyên, hai cũng là vì tìm kiếm một ít hữu dụng thiên tài địa bảo vân vân. Lời nói này nói phù quân 3 người hoàn toàn gật đầu. 3 người bọn họ lại đây chính là quan hệ. Không phải liền là vì là tìm kiếm đột phá cơ duyên sao? Nhạc Thanh Ninh cùng Giang Thư 2 người vẫn cứ chỉ là tử phủ cảnh. Nhưng phù quân không giống. Hắn tới chỗ này thời điểm cũng là tử phủ cảnh. nhưng sau đó nhờ số trời run rủi đột phá đến hiển thánh cảnh. Hơn nữa bởi vì quen thuộc bên này sinh tồn pháp tắc, ra ngoài chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu, căn bản không có quá to lớn nguy hiểm. Sở hữu cũng là vẫn lưu lại nơi này một bên, các loại tài nguyên tu luyện tích lũy đầy đủ. Phù quân thì sẽ rời đi Nam Xuyên Thành, đi tới trong nước tòa nào đó thành trì. Đến thời điểm dựa vào chính mình tu vi, tùy tiện qua một cái điểm nhỏ trong gia tộc làm khách khanh trưởng lão. Cái nào không đem hắn làm tổ tông một dạng cung cấp. Có một câu nói phủ quân vẫn không có đối với Nhạc Thanh Ninh hai người nói. Cái kia chính là làm xong vụ này, hắn sẽ rời đi Nam Xuyên Thành. Thật sự là chỗ kia cổ tiên nhân di tích đối với hắn sức mê hoặc quá lớn. Bằng không hắn đã sớm trực tiếp rời đi. Chỉ là tòa kia cổ tiên nhân động phủ khoảng cách Nam Xuyên Thành đình viện, hầu như thâm nhập yêu tộc cảnh nội mấy trăm ngàn dặm xa. Dọc theo đường đi các loại yêu thú đếm không xuể. Người bình thường ai dám tùy ý ra vào. Nhưng lần này không giống. Lúc trước bởi vì thành vệ quân bên này nắm giữ tinh linh, có thể đúng lúc nắm chắc yêu thú hướng đi. Sau đó lại triển khai một vòng mới đồ sát, dẫn đến bên này sản sinh phạm vi lớn chém giết. Tuy nhiên bên này yêu thú cuối cùng bị đánh lui. Nhưng bất kể là người vẫn là yêu thú, ánh mắt cũng hội tụ đến Nam Xuyên Thành bên này. Ngược lại là những nơi khác, căn cứ lúc trước khẩn cấp chạy về người từng nói, yêu thú số lượng giảm mạnh, cũng không biết rằng đi nơi nào. Bọn họ những người kia không biết, bên này tán thành đều là có lưu tâm quan sát a. Có thể đi này, này tất cả đều lại đây tập kích Nam Xuyên Thành. Chỉ tiếc nửa đường liền bị động đại quân đánh lén bỏ xuống. Hiện ở yêu thú xâm lâm quanh thân có đại lượng trống rỗng. Mặc dù là lại yêu thú, này số lượng cũng là không nhiều. Sở hữu kiềm chế đầy đủ hơn một năm mấy người cũng không nhịn được nữa. Nếu là không thừa dịp lấy cái này thiên tài khó gặp gỡ thời cơ tiến vào yêu thú xâm lâm, phía sau lại nghĩ đi vào, e sợ độ khó khăn liền lớn. Lúc trước Nhạc Thanh Ninh cũng thật là ra ngoài làm việc. Bất quá không phải làm biệt, mà là đi chọn mua vật tư. Lần này nhưng là phải thâm nhập yêu thú xâm lâm mấy trăm ngàn dặm. Nếu là không có đầy đủ vật tư tại thân, có thể hay không sinh sống đi ra đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Một phen trò chuyện hạ xuống, Tiêu Nhiên cuối cùng là triệt để rõ ràng. Không trách Nhạc Thanh Ninh dám tùy tiện liền đối với mình khởi xướng yêu. Vừa đến nói nghe được chính mình nói, cảm giác mình sẽ đối với đồ, vật dám hứng thú. Không chừng sẽ cùng bọn họ cùng đi mạo hiểm. Dù sao đây chính là thâm nhập yêu thú xâm lâm mấy trăm ngàn dặm xa a. Đồng dạng võ giả cái nào ăn gan hùm mật gấu dám xông vào đi vào. Đừng nói là hiện ở thời khắc nguy cơ, cho dù là thả ở bình thường, có thể xông vào 10 vạn dặm liền đã coi như là một cái không được thành tích. Cho dù là có vẻ thánh cao thủ lĩnh đội, phần lớn người cũng không muốn thâm nhập. Huống hồ lần này thời gian eo hẹp, có thể dẹp đi một cái trợ thủ liền ra một cái. Ngược lại bọn họ bên này thì có 4-5 cái hiển thánh cao thủ, căn bản không sợ ngoại nhân tới quấy rối. Nghĩ rõ ràng những này, Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ cần không phải hốt du chính mình là tốt rồi. Huống hồ hệ thống kỳ quái tuyên bố một cái không hiểu ra sao nhiệm vụ. Tiêu Nhiên vẫn không có làm rõ đây. Mặc dù không có nói có quan hệ trừng phạt, nhưng đối với này 30 vạn EXP, Tiêu Nhiên cũng không dự định buông tha. Hắn tới nơi này, chủ yếu mục đích, không phải liền là vì là EXP sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1066, xuất phát. Thượng cổ tiên nhân di tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.